Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 28, từ bỏ cùng xuất phát. Góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, Tưởng Thiên Sinh không thẹn là ở lâu thượng vị đại lão. Khí thế trên người cực thịnh, người bình thường thấy có lẽ sẽ trực tiếp run chân. Này xác thực để Hoắc Văn Tuấn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nhưng hoàn toàn không đủ để làm hắn e ngại. Thực lực chính là sức lực. Thật muốn đến mức không thể vãn hồi. Hắn chắc chắn trực tiếp giết chết đối phương. Đương nhiên sẽ không bị tức thế nhiếp. Ta tin tưởng như Tưởng Sinh như vậy đại nhân vật. Tự có lòng giả. Chắc chắn sẽ không làm người khác khó chịu sự. Hoắc Văn Tuấn ngữ khí bình tĩnh. Thần thái hờ hững. Rất có loại. Hắn cường mặc hắn cường. Thanh phong phất sơn cương. Ý vị. Đồng thời cũng thoáng phủng đối phương một câu. Tưởng Thiên Sinh híp lại mâu. Ánh mắt âm lãnh. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt trầm ngưng. Cùng với đối diện. Hai người đều không nói gì. Chỉ chốc lát sau. Tưởng Thiên Sinh đột nhiên vẻ mặt biến đổi. Cười khẽ lên. Thú vị. Thật sự đã lâu đều chưa từng gặp qua như ngươi vậy thú vị hậu sinh tử. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a, cảm thán một câu. Tưởng Thiên Sinh nhàn nhạt nhìn quét Hoắc Văn Tuấn một chút. Xác thực, người có chí riêng, người nếu không muốn gia nhập Hồng Hưng, vậy ta cũng không thể làm người khác khó chịu. Đọc sách xác thực muốn so với hỗn xã đoàn có tiền đồ hơn. Tương lai làm thầy thuốc. Làm luật sư, có thể không thể so với ta cái này không ra hồn người giang hồ phong quang nhiều. Nếu ngươi tâm ý đã định, ta cũng không muốn làm ác người. Còn ngươi cùng Trần Hạo Nam trong lúc đó mâu thuẫn. Ha ha, chính mình thua trận mặt mũi chính mình tìm trở về đi. Tưởng Thiên Sinh lắc lắc đầu. Ý vị không tên khẽ cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Tịnh Tử Tuấn. Tự lo lấy đi, để lại một câu nói. Tưởng Thiên Sinh đứng dậy rời đi. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng. Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc. Trong tròng mắt hơi nổi lên một tia sóng lớn. Trước khi tới, Tưởng Thiên Sinh đại khái cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Chính mình tự thân xuất mã vẫn như cũ tay trắng trở về. Cái này Tịnh Tử Tuấn có thể nói giữa điểm mặt mũi cũng không cho. Tựa hồ trước mặt không phải giang hồ đại lão, mà là một cái bình thường người giang hồ. Đến cùng là còn trẻ vô tri vẫn là không có sợ hãi. Tưởng Thiên Sinh không rõ ràng, nhưng đáy lòng mơ hồ có cái trực giác. Cái này hậu sinh tử không đơn giản. Hay là, thật sự khả năng là người sau. Tưởng Thiên Sinh là một cái tin mệnh người. Cũng tin tưởng chính mình trực giác. Cái này cũng là hắn cuối cùng coi như thôi một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ. Mặt khác một cái nguyên nhân rất lớn thì lại ở chỗ Mã Lục Giáp. Hoắc Văn Tuấn rõ ràng đã vào đối phương mắt. Chính mình mời Hoắc Văn Tuấn có thể. Có điều bằng bản lãnh của mình. Thắng thua không oán. Nhưng nếu như ở sau khi thất bại, lại ra tay trả thù Hoắc Văn Tuấn, như vậy nhưng là không nể mặt Mã Lục Giáp, vì chỉ là một cái đánh nhau, cùng nghĩa thuận như vậy cũng không tính nhược xã đoàn trở mặt. Không thể nghi ngờ là không có lời, huống hồ trước Mã Lục Giáp nhân nhượng cho yên chuyện, hắn cũng coi như thiếu nợ đối phương một ân tình, vì lẽ đó mặc dù không cam tâm. Tưởng Thiên Sinh ở cân nhắc sau khi vẫn là lựa chọn từ bỏ Hoắc Văn Tuấn người này, đồng thời quyết định chuyện này liền chấm dứt ở đây. Cho tới Hồng Hưng tổn hại mặt mũi, hắn cũng không có quá mức lưu ý. Trên giang hồ cũng sẽ không có người bởi vậy liền thật coi thường bọn họ Hồng Hưng. Nếu như thật sự có như vậy ngu xuẩn cũng căn bản không xứng bị hắn để vào trong mắt. Mà hắn cũng không nghĩ tới nên vì Trần Hạo Nam bọn họ ra mặt. Lại như hắn nói, chính mình ném mất mặt mũi có bản lĩnh liền chính mình đi kiếm trở về. Đối với Trần Hạo Nam cái này nguyên bản cực kỳ coi trọng cùng xem trọng xã đoàn ngôi sao mới. Tưởng Thiên Sinh trong lòng mơ hồ sinh ra vẻ thất vọng. Hoắc Văn Tuấn cũng không rõ ràng. Chính là bởi vì Mã Thanh Hà con bé kia mới để hắn vận may né qua Hồng Hưng cái này phiền toái lớn. Sau đó nửa tháng, Hoắc Văn Tuấn trải qua gió êm sóng lặng. Mỗi ngày chuyện quan trọng nhất chính là bận bịu bày sạp kiếm tiền. Mấy ngày qua, hắn chuyện làm ăn kéo dài nóng này. Thậm chí bởi vì trước sự để hắn nổi tiếng bên ngoài. Dẫn đến mỗi ngày bên trong lưu lượng khách không giảm mà lại tăng. Nửa tháng sau khi đã tới gần khai giảng, Hoắc Văn Tuấn tính toán một chút món nợ. Phát hiện kiếm được tiền đại đại vượt qua chính mình nguyên bản mong muốn. Bào trừ thành bổn hậu thu lợi dòng giã 35.000 khối. Ứng phó trong ngắn hạn học phí cùng sinh hoạt chi ra thừa sức. Cho tới ở cái kia sau khi, trong lòng hắn đã mơ hồ có một cái kế hoạch, mà ở có tiền sau. Hoắc Văn Tuấn làm chuyện thứ nhất chính là phòng cho thuê. Thực hắn đã sớm muốn chuyển ra phiếu thúc nhà. Không là ghét bỏ bọn họ, mà là bởi vì thực sự không tiện. Hơn 300 thước diện tích nhưng chen phiếu thúc một nhà cùng hắn 6 người. Không nói sinh hoạt trên không tiện, chỉ riêng ngủ 2 tháng sofa liền ngủ cho hắn nhức eo đau lưng. Đời trước tuy rằng cũng không tiền gì, nhưng hưởng thụ quốc gia cải cách mở ra phúc lợi, Hoắc Văn Tuấn ngược lại cũng không được quá to lớn khổ. Trên bản chất, hắn vẫn là xa vào hưởng lạc. Hiện tại có tiền, thì có chút không thể chờ đợi được nữa mà muốn cải thiện một hồi sinh hoạt. Hơn nữa hắn cũng muốn có một cái chính mình không gian độc lập. Có một số việc cũng không tiện nói cho phiếu thúc bọn họ. Thực theo lý thuyết, phiếu thúc thành tựu đài truyền hình thâm niên tin tức người dẫn chương trình. Tiền lương đãi ngộ cũng không tính kém. Ở Hồng Kông miễn cưỡng cũng có thể xâm nhập giai cấp trung lưu. Chỉ là gia đình chi tiêu đồng dạng không nhỏ. Ba cái con gái để hắn áp lực hơi lớn. Hơn nữa bọn họ còn dự định gửi tiền mua một bộ ngàn thước biệt thự. Vì lẽ đó trong ngày thường khó tránh khỏi có chút tiểu thị dân làm thái. Yêu thích tính toán chi ly. Bất quá đối với Hoắc Văn Tuấn. Bất kể là phiếu thúc vẫn là phiếu thẩm. Đều vô cùng hào phóng, không có bạc đãi nửa điểm. Điều này cũng làm cho Hoắc Văn Tuấn từ đáy lòng đem phiếu thúc một nhà xem là người thân. Cũng không biết phiếu thúc bọn họ tương lai còn có thể hay không thể có cái kia vận may. Chúng tuyển Marxist dài nhất, hắn là chân tâm hy vọng phiếu thúc một nhà có thể trải qua bình an vui vẻ. Biết được Hoắc Văn Tuấn muốn rời ra ngoài. Phiếu thúc một nhà tuy rằng không muốn, nhưng cũng biểu thị lý giải. Dù sao tổng ngủ sofa cũng không phải cái sự. Hắn ở nơi này xác thực không tiện lắm. Có điều đái đễ, lai đễ, chiêu đễ ba nữ vẫn là không nhịn được mân mê miệng. Đối với này không quá cao hứng. Trải qua 2 tháng ở chung, Hoắc Văn Tuấn cùng phiếu thúc một nhà đã kết xuống thâm hậu cảm tình. Đái đễ ba nữ đối với cái này hiền lành lịch sự. Tuấn giật bất phàm biểu đệ, biểu ca đều rất có hào cảm. Càng là từng trải qua Hoắc Văn Tuấn thô bạo một mặt lai đễ. Càng là dưng dưng muốn khóc, mắt to bên trong nước long lanh, tràn ngập không muốn. Phiếu thúc cùng phiếu thầm cũng rất yêu thích cái này nhã nhặn có lễ. Nỗ lực tiến tới cháu trai, đặc biệt đối phương tự thực lực. Dựa vào bán thịt nướng kiếm lời đủ học phí cùng tiền sinh hoạt. Càng làm cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Có điều thay cái tốt một chút sinh hoạt hoàn cảnh cũng là một chuyện tốt. Bọn họ sẽ không ngăn cản. Được rồi, A Tuấn lại không phải mang đi liền không trở lại. Các ngươi như thế không nỡ làm gì. Nhìn lưu luyến không muốn ba cái con gái. Phiếu thúc bất đắc dĩ khuyên bảo một câu. Có điều khó vượt qua nhất còn thuộc phiếu thầm. Nắm Hoắc Văn Tuấn tay chính là một trận lải nhải. Liên tục dặn hắn phải chăm sóc thật tốt chính mình. Đừng bị đói đông. Hoắc Văn Tuấn mỉm cười từng cái đáp ứng. Trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Biểu cô, ta đều nhớ kỹ. Gặp chăm sóc tốt chính mình. Trọng có, các ngươi cũng không cần thiết khổ sở. Ta ở ngay gần tìm nhà. Rảnh rỗi liền tới tìm các ngươi uống trà. Buổi tối, Hoắc Văn Tuấn tự mình xuống bếp, cho đại gia làm một bữa ăn ngon. Nằm trên ghế salon, cảm thụ dưới thân tấm này ngủ 2 tháng. Mỗi một tấc đều tràn đầy cảm giác quen thuộc sofa. Hoắc Văn Tuấn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận không muốn. Nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Sau đó, thuộc về mình tân nhân sinh. Liền muốn bắt đầu xuất phát. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém. Không hậu cung. Cách chương.